Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, rời đi Bảo Sơn cấm khu, chu vi mấy vạn dặm đều xuất hiện đại tan vỡ, đâu đâu cũng có đáng sợ thiên phong kêu khóc mà xuống. Đại đạo lực lượng vận chuyển đứng dậy, đủ để diệt thế, hàng đầu chí bảo cự phủ dĩ nhiên có thể đối kháng hai đại chí bảo. Đây chính là thánh viện hai đại bảo vật, quá mạnh mẽ, không biết là ai đang trợ giúp tàng giới ma vương, lấy đấu bồng che lấp chân thân, không biết là cái nào tộc cường giả, người xung quanh run rẩy. Đây là va chạm quá đáng sợ, cự phủ đều muốn đem vũ trụ cho xé rách, vạn trượng cự phủ càng ngày càng ngưng tụ, đều muốn hiển hóa ra thực thể đến rồi. Đây là khổng lồ thế giới lực lượng hội tụ thành thần phủ, khủng bố vô biên, đủ để chém nứt vũ trụ, phá, đạo lăng nổ hống, gầm cự phủ, mạnh mẽ vung vẩy, đánh ra phủ liệt càn khôn, hướng về hai tôn hàng đầu chí bảo nộ quét mà đi. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, sơn hà rít gào. Vực ngoại đại tinh đều bị đánh xuống, vũ trụ đều bị xé ra một đạo tiếp một đạo khe lớn, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng biết này còn không là cự phủ toàn bộ uy năng, hắn vẫn không có tu thành phách địa một chiêu này, đây là chuyên môn nhằm vào cự phủ nghiên cứu phát minh chiêu số, không biết đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nơi này cảnh tượng đáng sợ, đâu đâu cũng có khe lớn, đại nhân vật cũng không dám xuất kích, kiên quyết không nghĩ tới cự phủ sẽ như vậy cuồng mãnh ba tuyệt. Dĩ nhiên có thể đối đầu hai đại hàng đầu chí bảo, túi càn khôn nhưng là thái cổ kỳ chân, đại đạo Kim Châu có thể xúc động vô cùng đạo lực trấn áp cường địch, đều không là đơn giản chí bảo. Nhưng là hiện tại bị cự phủ chấn dì dào run run. Đi mau, thu quân quân cơ thể run lên, kém chút không đứng thẳng được. Cự phủ tuy rằng có thể chống đỡ được hai đại hàng đầu chí bảo chi uy, thế nhưng đại đạo Kim Châu cùng túi càn khôn cũng đánh xuống hủy diệt chùm sáng. Hết thảy đều bị thu quân quân ngăn trở cản lại, hơi thở của nàng có chút không ổn định. Làm sao, đạo lăng sắc mặt kinh biến, tuy rằng có hai đại chí bảo khí tức đánh xuống, thế nhưng cự phủ quét ngang 9/10, thu quân quân nên không đến nỗi như vậy nhược, phúc, thu quân quân khí tức càng ngày càng suy nhược, trong miệng ho ra một khẩu huyết, kém chút bại liệt trên đất, không được, đạo lăng trong đầu hơi hồi hộp một chút. Lập tức ôm lấy thu quân quân vòng eo hướng về xa xa bắt đầu điên cuồng vượt qua. Thu quân quân khẳng định trước đây thì có nội thương. Tam đại hàng đầu chí bảo giao chiến dư uy vẫn còn. Coi như là Tây Môn Phong đều không thể lấy nguyên thần tra xét ra đạo lăng tung tích. Vùng thế giới này quy tắc tố loạn. Hết thảy đều bị quấy rầy. Mau đuổi theo. Tây Môn Phong điên cuồng hét lên, cự phủ quá mức khủng bố, chuyện này quả thật là mạnh nhất hàng đầu chí bảo, nhất định phải được nó. Thánh viện cường giả cùng thần tộc cường giả đều toàn diện phát động rồi, muốn đem vùng thế giới này đóng chặt hoàn toàn, đem đạo lăng tìm tới. Bất quá đạo lăng không chạy ra bao xa, liền bị tinh chính ngăn lại, hắn quát: đi mau, nhanh, đây là một tòa khổng lồ chiến thuyền ngừng ở đây. Đây là tinh thần học viện chí bảo, cũng là một tôn tinh thần chiến thuyền. Bất quá cùng bọn họ khởi hành lên Bảo Sơn cấm khu cái kia không so được. Đạo lăng trực tiếp liền chui đến tinh thần chiến thuyền bên trong. Tinh chính điều khiển chiến thuyền không muốn sống bắt đầu vượt qua. Hắn biết một khi bị khóa chặt lại, đến thời điểm căn bản là chạy không ra được. Tòa này tinh thần chiến thuyền tốc độ phi thường mãnh liệt, trong chớp mắt liền biến mất chỗ cũ, phi không thấy hình bóng. Ngươi không là có cửu tiêu thuyền à? Làm sao không cần cửu tiêu thuyền đào tẩu? Tinh chính phi chạy tới, có chút không hiểu hỏi. Đạo lăng có chút lúng túng nói, cửu tiêu thuyền không ở chỗ này của ta, không mang ở trên người, lá gan của ngươi thật là lớn. Không có cửu tiêu thuyền, lại dám trêu chọc thánh viện. Điều này làm cho tinh chính một trận trợn mắt líu lưỡi. Cảm giác lá gan của hắn thật to lớn. Đạo lăng một trận cười khổ. Cửu tiêu thuyền còn ở huyết ma động bên trong, mà lúc trước tụ bảo bồn mở ra khu vực, khoảng cách huyết ma động căn bản không xa. Đạo lăng chuẩn bị trực tiếp giết vào huyết ma động bên trong. Đến thời điểm Tây Môn Phong phỏng chừng không dám vào đến. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ có Liệp Long gian người ra tay. Quả thực là đánh hắn một trở tay không kịp. Liệp Long gian muốn giết ngươi. Tinh chính cau mày, hắn vẫn thật không nghĩ tới Liệp Long gian sẽ xuất thủ đánh giết tàng giới ma vương. Đối này cũng không có cái gì bất ngờ. Trước đây Liệp Long gian có thể không ít chu diệt cửu giới kỳ tài. Nếu không là Liệp Long gian, cũng sẽ không làm đến loại cục diện này. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Nếu như trực tiếp chạy đến huyết ma động bên trong, căn bản không có những chuyện này. Thu quân quân cũng sẽ không bị thương. Trưởng lão, thu quân quân đây là gặp cái gì thương thế? Đạo lăng cảm giác thu quân quân khí tức phi thường suy yếu. Nàng chính ngồi xếp bằng ở chiến thuyền bên trong chữa thương. Cái tên nhà ngươi thực sự là Trương Tông A. Tinh chính liên tục cười khổ. Hắn không nghĩ tới Trương Tông đúng là tàng giới ma vương. Này tinh chính liều chết cứu hộ hắn. Đạo lăng căn bản không có ẩn giấu đạo lý. Bằng không hắn chẳng phải là sẽ thất vọng. Này tinh chính vẫn đối với hắn cũng không có buồn nôn. Phản chi còn ra tay giúp đỡ. Đạo lăng tự nhiên muốn thẳng thắn tương đãi. Trưởng lão, trước đây là ta ẩn giấu thân phận, vẫn xin xem xét. Đạo lăng lắc lắc đầu nói rằng, có một số việc, ta là vạn bất đắc dĩ, chuyện này ngươi liền không cần giải thích. Đổi làm là ta cũng sẽ ẩn giấu. Lại nói ngươi được cho là tinh thần học viện phó viện trưởng. Chuyện của nơi này chúng ta trước tiên không nói nhiều. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là đi ra ngoài trước. Bảo Sơn cấm khu không thể sững sờ. Nhất định phải hỏa tốc rời đi. Tinh chính liếc mắt nhìn thu quân quân. Cũng không có cùng hắn giải thích thương thế sự tình. Trong mắt có một tia bi ai tâm ý. Liền điều khiển tinh thần chiến thuyền hướng về lối vào bắt đầu rời đi. Tinh chính phi thường rõ ràng. Thánh viện chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha đạo lăng. Hiện tại thần tộc cũng tham dự. Nếu là không nữa dành thời gian rời đi nơi này, đến thời điểm Bảo Sơn cấm khu thật sẽ trở thành hắn nơi chôn xương. May là Bảo Sơn cấm khu còn có một nhóm đạo tông người ở rèn luyện. Cổ thái bọn họ một khi biết tin tức về ta, nhất định sẽ trở lại huyết ma động bên trong. Mộng Vũ hẳn là sẽ không có chuyện. Đạo tông cho tới nay không có tham cùng nhân thế gian sự tình, chỉ có điều là lén lút phối hợp một cái. Hiện tại nhân thế gian sẽ không để cho người ngoài biết đạo tông là nhân mã của nhân thế gian. Rất nhanh tinh thần chiến thuyền ngừng ở Bảo Sơn cấm khu cửa. Lối vào có một cái to lớn tinh không đại trận. Tinh chính đem tinh thần chiến thuyền thu sau khi thức dậy, nói với đạo lăng, ta trước tiên đem ngươi thu được trí bảo bên trong, trước về đến học viện lại nói, nơi này quá nguy hiểm ẩn đi. Đạo lăng gật gật đầu, nâng thu quân quân tiến vào tinh chính trí bảo bên trong không gian, mà tinh chính nhanh chóng đi tới tinh không đại trận khu vực. Hắn có thể nhìn ra người tới nơi này vẫn không có nhận được tin tức. Làm sao, tinh chính trưởng lão vậy thì phải đi về à? trông coi tinh không đại trận có không ít nhận thức tinh chính. Trực tiếp liền cười nói, đúng đúng, ta có việc gấp phải đi về, hiện tại nhân viên tập hợp à. Tinh chính vội vàng nói, một bộ rất dáng dấp gấp gáp. Tinh chính trưởng lão chẳng lẽ có việc gấp, hiện tại còn kém mấy người đầu. Ngài nếu là có việc gấp tự nhiên không cần chờ. Trông coi tinh không đại trận đều là một ít thiên thần cảnh cao thủ. Đối với tinh chính phi thường cung kính, trực tiếp liền bán hắn một bộ mặt. Bởi vì cái này tinh không đại trận tinh thần học viện cũng tham dự xây dựng. Ha ha, cái kia cũng không cần. Vài món chí bảo ta vẫn là trở ra lên. Hiện rồi hãy đi. Tinh chính cười lớn một tiếng, trực tiếp cho hắn ba cái chí bảo, liền đi vào tinh không trong đại trận. Tinh không đại trận trực tiếp liền khởi động, rất nhanh sẽ bắt đầu vượt qua vũ trụ, đi tới vô lượng giới. Chuyện này ước chừng nửa canh giờ mới truyền tới. Hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa không gian đại trận, không cho phép bất luận người nào ra tay. E sợ Tây Môn Phong cũng không nghĩ ra. Tinh chính về tới đây tới tiếp ứng hắn. Bất quá Tây Môn Phong cũng khả nghi. Cái này tinh chính vào lúc này trở lại làm gì? Hắn tự nhiên biết tàng giới ma vương trước đây vẫn ẩn núp ở tinh thần học viện. Chẳng lẽ là tinh chính đem hắn cấp cứu đi rồi? Vừa nãy Tây Môn Phong bọn họ cha khóc cả chu vi mấy vạn dặm đều không có tìm được tàng giới ma vương. Hắn nếu một người không thể chạy như vậy nhanh, đi tinh thần học viện nhìn, nói không chắc tàng giới ma vương trở lại tinh thần học viện. Ta đều là cảm giác cô gái kia cùng tinh thần học viện có quan hệ. Tiểu Thánh Vương vô tình hay cố ý nói rằng cùng tinh thần học viện có quan hệ. Tây Môn Phong con mắt lạnh lùng, hắn muốn lên một cái người. Thu Quân Quân, Thu Quân Quân đã ở cửu giới biến mất mấy chục năm, có chút biết nội tình đều biết. Thu Quân Quân trước đây tao ngộ ám sát, kém chút ngã xuống. Lẽ nào vừa mới cái kia nữ tử là Thu Quân Quân? Nếu như đúng như vậy, này thật là có độ khả thi. Tinh chính đi quá vội vàng, khẳng định xuất hiện đại sự gì. Có lẽ thật cùng tàng giới ma vương có quan hệ. Tây Môn Phong lúc này liền mở ra tinh không đại trận, chuẩn bị tự mình đi tới tinh thần học viện đi một chuyến, đem tinh chính chặn lại. Hết chương.